chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, tin hay không bản công chúa đánh chết ngươi. Chương 650, tin hay không bản công chúa đánh chết ngươi. Phía trước những cái đó thích cùng nàng đua đòi hoàng thất các công chúa. Giờ phút này nhìn đến Lục Cảnh Dương như vậy ưu tú nhân vật đứng ở bên người nàng. Đều là một trận hâm mộ ghen tị hận, vốn tưởng rằng nàng bị biếm chuất hoàng thất công chúa. Gặp qua thật sự bất kham đâu. Nhưng cố tình nàng kia hảo mẫu thân, trước khi chết đều cho nàng đem công chúa tên tuổi cấp muốn trở về. Còn cho nàng kết một môn hảo việc hôn nhân, xem như bọn họ mấy cái công chúa chung. Quá đến nhất xuôi gió xuôi nước một cái, khả nhân. Không sợ hư, lại sợ vẫn luôn hư đi xuống. Đã không có hoàn toàn tỉnh ngộ tâm, chỉ cần đã từng bỏ qua người tỉnh ngộ. Biến hảo, ông trời đều sẽ không bạc đãi nàng, mà Cẩm Ương xem như tốt nhất ví dụ, nàng cùng một đám bọn tỷ. Muội ngươi tới ta đi trò chuyện. Đột nhiên, Ma Tỳ xuất hiện ở nàng bên người tỷ. Đã trở lại, ân, giúp một chút a. Cùng ta cùng đi nhìn xem Sophia công chúa. Ta có lời phải đối nàng nói, Ma Tỳ. Ngươi không phải đâu, kia chính là đại ca tương lai thê tử, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Là chuyện khác, ta một người đi không quá phương tiện, dù sao cũng là cái đại nam nhân, cho nên mới làm ngươi làm bạn ta cùng nhau, ngươi xác định. Ma Tỳ cười khổ nói, ta muốn thực sự có cái gì ý tưởng, sẽ làm ta bồi ngươi cùng đi sao? Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Không có ta, ngươi một đại nam nhân, hoàng cung hộ vệ cũng phải nhường ngươi tiền a. Kia chính là châu Âu công chúa. Tương lai thái tử phi, lại nói xa một chút, chính là tương lai vương hậu, Anh quốc hoàng thất tôn quý nhất nữ nhân, có thể làm ngươi một cái. Ngoại nam tiến vào Vân An sao? Nàng cũng không hiểu được, Sophia như thế nào liền lớn như vậy bản lĩnh, cư nhiên muốn cùng nàng thái tử ca ca đính hôn, bất quá. Nàng hiện tại sẽ không so đo nhiều như vậy, không sao cả đi, chính mình đều đạt được hạnh phúc. Chẳng lẽ không thể gặp người khác hạnh phúc à? Nàng cùng Lục Cảnh Dương chào hỏi nói thanh, rồi sau đó liền cùng Ma Tỳ cùng nhau đi trước Sophia giờ phút này đợi trong cung điện đầu, lúc này. Sophia đang ngồi ở trong cung điện giường lớn phía trên, thể hội cái loại này kinh tâm động phách thời khắc đâu. Đoạt hôn muốn bắt đầu rồi sao? Như thế nào bắt đầu? Chính mình khi nào sẽ bị cướp đi, có thể hay không xảy ra chuyện. Càng nghĩ càng cảm thấy kích thích nàng Sophia nhân sinh vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước. Trừ bỏ ở Lục Cảnh Dương tình lộ thượng bị chút khúc chiết, chưa bao giờ thể hội quá loại này kinh. Tâm động phách cảm giác giờ khắc này, nàng đáy lòng là chờ mong, rốt cuộc đoạt hôn người tới, lại là cùng nàng đã từng tình địch cùng. Nhau, nàng lập tức liền trợn tròn mắt Ma Cẩm Ương. Sao ngươi lại tới đây? Ma Cẩm Ương hơi có chút lúng túng nói. Ta vốn chính là hoàng thất công chúa. Tới thực bình thường, đến nỗi tới gặp ngươi. Là bởi vì Ma Tỳ muốn nhờ, Nga, Ma Tỳ đột nhiên nói. Tỷ, ngươi đến ngoài cửa đợi chút. Ta có lời ngầm phải đối nàng nói, Ni Ma. Còn nói vô tâm tư đâu? Này đều phải đơn độc nói chuyện, nàng yên lặng đi ra ngoài. Tới cửa đột nhiên quay đầu lại nói. Các ngươi tốc độ nhanh lên nhi, hảo. Nhiều nhất 5 phút, ân, Ma Cẩm Ương đi tới cửa. Đảm đương thủ vệ, đều làm tốt trong lòng chuẩn bị. Có người tới nàng liền ho khan một tiếng nhắc nhở bên trong người, cơ hồ nàng vừa đi. Ma Tỳ liền kìm nén không được lập tức đem Sophia ôm tới rồi trong lòng ngực, Sophia thiếu chút nữa. Đá bất quá khí tới, đem hắn cấp đẩy ra, nhưng không kịp nói chuyện, đã bị hắn gợi cả môi cấp phong bế môi, Ni Ma. Không phải đoạt hôn à? Hiện tại đây là muốn yêu đương vụng trộm tiết tấu sao? Cầm thú à, làm nói một câu được không? Ma Tỳ lại bay nhanh hôn lên đi. Lại bay nhanh thối lui, tới, cởi quần áo, ngoặc kép, Ni Ma, tin hay không bản công chúa đánh chết ngươi, nói tốt đoạt hôn đâu, cư nhiên gần nhất khiến cho người cởi quần áo, là tưởng ở hôn trước chiếm hữu ta sao? Nằm mơ, Marty cười khổ nói. Người đó là cái gì biểu tình? Ta làm ngươi cởi quần áo. Cùng ta đổi, à, người muốn đem ta trộm đổi đi ra ngoài. Ân, người an toàn, chúng ta mới hảo làm kế tiếp sự tình, bằng không đến lúc đó thật loạn lên. Nơi nào còn lo lắng nàng a? Cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đây là bọn họ đoạt hôn bước đầu tiên. Trước đem người đổi đến an toàn địa phương, lại đi nghĩ cách cứu viện Trần Thanh Thanh các nàng, còn có đi ứng đối đoạt hôn lúc sau sở làm cho. Di chứng, hảo, ta thoát, bất quá, người xoay người sang chỗ khác. Không được nhìn lén, hảo, đổi hảo quần áo, ta cho ngươi ra người mặt nạ, ngươi liền có thể đi rồi. Nhớ rõ chính mình rời đi hoàng cung, bên ngoài sẽ có xe tiếp ứng ngươi, vậy các ngươi đâu? Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi còn có Mộ Tư bạn gái. Đều bị Tạp Mông người bắt đi, chúng ta còn muốn đi cứu bọn họ thiên. Tạp Mông cư nhiên là cái dạng này ngươi. Ngươi cho rằng hắn là người tốt không thành. Không, chúng ta không thân, cũng không biết các người Anh quốc hoàng thái tử điện hạ cư nhiên là như vậy đê tiện người vô. Sỉ, còn có càng đê tiện, hắn cưới ngươi, chính là vì củng cố hắn hoàng thái tử địa vị mà thôi thiên. Này đều chuyện gì nhi a? Cầm quần áo thoát xong, thay Marty quần áo, xoay người vừa thấy, trực tiếp trợn tròn mắt Marty cư nhiên thoát đến chỉ còn một cái quần lót ta đi. Nàng cơ hồ theo bản năng bưng kín đôi mắt Marty lại ra mặt dày nói. Không cần che lại đôi mắt, về sau nhưng đều là của ngươi, ngươi lưu manh. Về sau còn có càng lưu manh đâu. Ngươi câm miệng, nhanh lên nói cho ta kế tiếp muốn như thế nào làm. Nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích, hảo, ngay sau đó. Lạnh lẽo ra người mặt nạ bị đưa tới nàng trên mặt. Nàng biến thành Marty bộ dáng, kia tóc đâu. Thực rõ ràng a, chát lên, mang lên ta thần sĩ mũ dạ, hảo, Sophia làm theo. Đem chính mình tóc dài chát thành một cái viên đầu, tạo lên đỉnh đầu, rất có vài phần nghịch ngợm hương vị, Marty thấy. Đôi mắt đều bắt đầu phát sáng, nhịn không được khen nói. Xinh đẹp, rồi sau đó đem mũ thế nàng mang hảo, đi thôi. A, cùng ta hoàng tỷ cùng nhau đi ra ngoài. Rồi sau đó rời đi hoàng cung, tin tưởng ngươi có thể làm được chính là thanh âm. Ngươi hoàng tỷ trong chốc lát cùng ta nói chuyện làm sao? Ngươi có thể không hé răng, nga, vậy còn ngươi, ta ở chỗ này thay thế ngươi. Ách, như vậy có thể hay không không tốt? Không có việc gì, chúng ta đều kế hoạch hảo, sẽ không có việc gì. Vậy được rồi, ngươi, cẩn thận ân, ngoan ngoãn chờ ta. Ta bảo bối, Sophia đỏ mặt rời đi, mà Cẩm Ương nhướng mày nói. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, Sophia không hé răng, hai người cùng nhau rời đi nơi này. Dọc theo đường đi mà Cẩm Ương đều ở xin khuyên nàng nói. Đó là đại ca nữ nhân, vô luận ngươi có tâm tư vẫn là vô tâm tư, đều không thể đoạt, biết không, Sophia yên lặng gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch nhưng ni ma ngốc bức mà Cẩm Ương a. Người đệ đệ đã khai đoạt, hơn nữa thành công đem ta đổi ra tới, hai người tới rồi yến hội thính. Sophia trực tiếp rời đi, bởi vì Marty vương tử thân phận. Một đường đều không người ngăn trở thuận lợi rời đi hoàng cung. Thật là có một chiếc siêu xe tới tiếp ứng nàng, nàng ngồi xe rời đi nơi này. Cảm giác hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau. Hết chương.